Bảo đảm chất lượng tình yêu. Chương 43 Kỳ Lân bắt trước rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một tài khoản marketing sở hữu 1 triệu lượt theo dõi tên là Thuyết Hảo Bất Tác Tệ sáng sớm đăng một bài Weibo nói về cuộc thi thiết kế năm trước của tập đoàn Nhạc Đình, mũi nhọn chĩa thẳng vào người chiến thắng là phòng làm việc xuất tẩu, đặc biệt là giám đốc thiết kế Kỳ Lâm. Thuyết Hảo Bất Tác Tệ nói thật không gian dối. Tin nóng nói rằng thiết kế đầy sao, giành giải nhất của xuất tẩu có tham khảo ý tưởng của Thủy Thiên. Có hai nguyên nhân, thứ nhất trong lúc thi đấu, Kỳ Lâm từng đơn độc đi gặp thiết kế chính của Thủy Thiên, lần gặp mặt đó rất bí mật cử chỉ Kỳ Lâm lén lút nhiều lần quan sát xung quanh. Có băng ghi hình làm chứng. Thứ hai, sau khi thất bại, Thủy Thiên tuyên bố giải tán, từng thành viên đều rời khỏi ngành thiết kế. Chu Ưng tức giận nói với một bộ phận fan trung thành của Thủy Thiên là xuất tẩu có tham khảo thiết kế của mình. Có lịch sử trò chuyện làm chứng. Kỳ Lâm là ai? Hắn ta vì sao có thể kiểm soát một cuộc thi thiết kế như vậy? Thuyết Hảo Bất Tác Tệ, có viết hóa ra, Diệp Triết Hàn tổ chức cuộc thi này, chính là để nâng đỡ hắn. Bài đăng trên Weibo liệt kê rõ ràng các mốc thời gian. Nhạc Đình tổ chức một cuộc thi thiết kế, xuất tẩu báo danh, giành được hạng nhất thiết kế. Đầy sao, lọt vào tầm mắt của những người yêu thích hộp mù, dưới sự vận động của các bên, xuất tẩu gia nhập vào Nhạc Đình, mở rộng số lượng sản xuất, doanh số vượt qua cả mẫu thiết kế truyền thống của Nhạc Đình. Diệp Triết Hàn tuyên bố kết hôn, đối tượng chính là Kỳ Lâm. Thuyết Hảo Bất Tác Tệ còn viết điều đáng nói là Diệp Triết Hàn thân là con trai thứ ba của Diệp Hải Đình, mấy năm trước đã bị để ý chuyện thành gia lập thất. Nhiều người đoán rằng hôn lễ của Diệp Triết Hàn chắc chắn sẽ là một cú nổ lớn, trở thành tin tức giải trí hot nhất. Nhưng mà Diệp Triết Hàn chỉ tuyên bố với bên ngoài là đã kết hôn, đối tượng là một nhà thiết kế ưu tú của Nhạc Đình, chưa tổ chức hôn lễ, càng không để bất kỳ một tin tức nhỏ nào lộ ra. Diệp Thị khống chế chặt chẽ dư luận, Diệp Triết Hàn càng không cho phép truyền thông đưa bất kỳ tin gì về Kỳ Lâm. Kết hợp với nghi ngờ đạo ý tưởng thiết kế, tôi có lý do để phán đoán là bọn họ chột dạ, bọn họ lo lắng một khi Kỳ Lâm bị truyền thông để ý tới, chuyện đạo ý tưởng sẽ không thể giấu được. Thuyết Hảo Bất Tác Tệ còn đính kèm một bức ảnh chụp lén. Kỳ Lâm mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, trên người khoác một kiện tây trang, tay trong tay với Diệp Triết Hàn. Thuyết Hảo Bất Tác Tệ còn dèm pha nói rằng, khi một người đàn ông bị sắc đẹp mê hoặc, đối phương muốn gì đều sẽ cho cái đó. Cố Nhung tức giận đến mức đá bàn, tên khốn này bịa thật ăn khớp. Thuyết Hảo Bất Tác Tệ là một tài khoản marketing nổi danh trong giới giải trí, có bối cảnh lớn chống lưng, rất nhiều tài khoản marketing khác không dám bóc minh tinh, hắn dám bóc mỗi lần đều có chứng cứ xác thực tỉ mỉ, cho nên trong mắt công chúng có độ tin cậy cực cao, được khen là một dòng nước trong của giới giải trí. Bị Thuyết Hảo Bất Tác Tệ bóc đều là minh tinh, lượt chia sẻ kinh người, lên thẳng hot search. Lần này là bóc một nhà thiết kế hộp mù, lại đăng vào sáng sớm nên không phải thời cơ tốt, ban đầu lượng người chú ý rất ít, chủ yếu là những người yêu thích hộp mù chia sẻ. Wow, lần này lại là hộp mù, xuất tẩu đạo ý tưởng, khiếp sợ, Thủy Thiên, chính là Thủy Thiên mà tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trời ơi tôi rất thích phong cách thiết kế hắc ám của bên đó. Cuối cùng cũng bùng nổ rồi. Các người nên chú ý ở Weibo, xuất tẩu, Tiểu Kỳ lần trước có một fan của Thủy Thiên mắng hắn sao chép, mấy ngày sau bị fan của hắn đè bẹp. Tuy rằng tôi rất thích xuất tẩu nhưng hành vi này thật đáng xấu hổ. Sắc, tôi là fan mới, xuất tẩu thực sự làm vậy sao? Thả dám cái gì, xuất tẩu thành lập đã 3 năm, chưa từng có nghi án sao chép nào, mày CMN nhận bao nhiêu tiền để hắc xuất tẩu thế? Nửa giờ sau, đến giờ cao điểm lên mạng, càng ngày càng có nhiều người chú ý đến bài đăng Weibo này. Hộp mù là gì? Tôi già rồi à, chưa từng nghe nói qua về hộp mù này. Diệp Triết Hàn, đờ mờ chính là Diệp Triết Hàn đẹp trai hơn cả minh tinh kia. Trước kia tôi còn gia nhập hậu viện hội của hắn, sau đó lại bị giải tán. Trọng điểm của mấy người sai rồi, đây đâu phải là bóc nhà thiết kế, là ân oán nhà hào môn. Tôi trải chiếu pha trà sẵn rồi. Tôi vừa xem lại, trước đó thực sự đã có tin Diệp Triết Hàn kết hôn, nhưng truyền thông rất kín, không có đưa tin nhiều về đối tượng kia. Chuyện này tuyệt đối là có vấn đề, không sai, chính là bị Diệp Thị đè xuống. Một, tôi đánh giá cao bản lĩnh này, hiếm có ai dám đối đầu với Diệp Thị. Bảo vệ Tệ Tệ, có tiền thật tốt, ném tiền đi tổ chức một cuộc thi và nâng đỡ người của mình lên. Phục, tôi cũng phục, thật đau lòng cho các thí sinh khác, Thủy Thiên thực sự giải tán sao? Thật á, đờ mờ tao còn mua tất cả sản phẩm của xuất tẩu. Trả tiền đi, lão tử bị lừa, tới 9 giờ, lượt chia sẻ đã hơn 1 vạn, mọi người bàn luận khí thế yêu cầu chủ tài khoản tiếp tục bóc Diệp Thị, có người còn kêu gọi đòi lại công bằng, xuất tẩu và Kỳ Lâm bị mắng đến cầu huyết đầy đầu. Tin tức lần này khác với những tin tức trước đây của Thuyết hảo bất tác tể. Trước kia người bị đưa lên đầu sóng ngọn gió thường là minh tinh, ở bình luận sẽ có fan, anti-fan, người qua đường, ba thế lực cơ bản ngang bằng nhau. Nhưng Kỳ Lâm chỉ là một người bình thường, mảng hộp mù lại nhỏ bé đến đáng thương, fan của xuất tẩu không so được với hàng vạn người qua đường, quả thực không khác gì một con kiến, một giây thôi cũng đủ bị dẫm chết. Bình luận và lượt chia sẻ hàng đầu đều mắng, cầu đạo văn chết bất đắc kỳ tử, hào môn ỷ thế hiếp người, chỉ có một tài khoản về ăn dưa nói. Nhỡ đâu tình thế có thể đảo ngược, nói thật chuyện ý tưởng còn chưa rõ thực hư, ai cũng có thể lấy sao trời làm cảm hứng sáng tác. Tài khoản V, tài khoản VIP đã chứng thực, Kỳ Lâm đọc bài đăng Weibo và bình luận thế mà lại cực kỳ bình tĩnh. Vô sự sinh hoa 123, đã sớm cho cậu một dự cảm xấu, từ trong tiềm thức cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự việc như thế này. Hơn nữa cậu không đạo ý tưởng trước khi, đầy sao, tham gia thi đấu đã có bản vẽ sơ ban đầu, cậu có thể đưa ra chứng cứ. Toàn bộ sự việc chỗ duy nhất không ổn là bí mật gặp mặt Chu Ưng. Vào phòng vệ sinh rửa mặt, Kỳ Lâm vội vàng chạy đến phòng làm việc. Xuất tẩu đã phát nổ, cảm xúc quần chúng bạo phát, Hoàng Vũ và Trần Cô Nương tạo 18 tài khoản giả. Clone, tranh cãi với người qua đường, nhưng gửi bình luận đi là bị trôi không thấy bóng dáng đâu. Tức chết ta, tức chết ta, tức chết ta. Hoàng Vũ đập bàn phím, đẩy rớt vài cái mô hình hộp mù ở trên bàn, một cái bị rơi gãy cả đầu. Bọn họ dựa vào cái gì lại bôi nhọ chúng ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lâm nhăn mặt nhặt mô hình bị gãy đầu lên, cho vào hộp. Mô hình có lỗi gì? Tại sao lại ném nó? Lúc này mọi người không thể an tâm làm việc, Kỳ Lâm chỉ có thể cố gắng trấn an bọn họ, thanh giả tự thanh. Cố Nhung am hiểu chuyện kinh doanh nhưng đối với việc xảy ra trên Internet lại không có cách nào, thấy Kỳ Lâm tới, lập tức gọi người vào phòng. Có người cố ý hại chúng ta. Bối cảnh đằng sau của Thuyết hảo bất tác tể, rất kín, anh nghi ngờ là đối thủ cạnh tranh của Diệp Thị. Cố Nhung nói, sau khi cậu và Diệp Triết Hàn kết hôn, không có bất kỳ bên truyền thông nào đưa tin về cậu. Tác tể, nói không sai, điều này tất nhiên là vì Diệp Triết Hàn khống chế dư luận, bảo vệ riêng tư của cậu. Hắn dám đối nghịch với Diệp Triết Hàn, nhất định là có ai đó sai khiến. Kỳ Lâm ngồi ở trên sofa, ảnh chụp màn hình trên Weibo khác với ảnh của Vô sự sinh hoa 123, Chu Ưng cũng không biết những chuyện khác về tôi. Dừng một chút, Kỳ Lâm lắc đầu, nói. Chu Ưng không có năng lực làm ra chuyện này. Hắn bị người ta lợi dụng. Cố Nhung quay đầu lại. Cậu đã đắc tội với ai? Kỳ Lâm suy nghĩ hồi lâu, không có manh mối gì. Cậu luôn rất khiêm tốn, tuy xuất tẩu là một phần của Nhạc Đình nhưng ngoài vẽ ra cậu gần như không tham gia vào những sự vụ đối ngoại của xuất tẩu. Cậu có thể đắc tội với ai? Thiết kế, đầy sao, và Thủy Thiên không có bất kỳ quan hệ gì. Kỳ Lâm nói, tôi có thể công khai tuyến thời gian, chứng minh trước khi gặp mặt với Chu Ưng đã có bản vẽ. Cố Nhung muốn nói lại thôi. Kỳ Lâm nhướng mày, sao vậy, không đơn giản như vậy. Cố Nhung nói, nếu Chu Ưng là bị người khác lợi dụng, như vậy mục đích chân chính của người sau lưng không phải là cuộc thi lần đó, càng không phải là ai sao chép của ai. Bọn họ muốn dẫm cậu, cái gọi là xuất tẩu tham khảo của Thủy Thiên chỉ là cái cớ. Kỳ Lâm xoa xoa thái dương. Kỳ Lâm rất ít khi chú ý đến những trận tranh cãi trên Weibo, nhưng cậu hiểu khi một sự việc bị làm cho to ra thì trọng tâm dần dần sẽ lệch đi. Thuyết hảo bất tác tể. Vừa đăng Weibo, trọng điểm tranh cãi nằm ở vấn đề xuất tẩu có sao chép của Thủy Thiên hay không. Cậu có chứng cứ, chỉ cần đăng tuyến thời gian vẽ lên là có thể chứng minh mình trong sạch. Nhưng hiện tại, vô số người qua đường đã lao vào, trọng điểm đã chuyển sang nhà hào môn. Có tiền là muốn làm gì thì làm. Diệp Triết Hàn ném tiền nâng đỡ người của mình, cho dù có đăng tuyến thời gian lên mọi người cũng sẽ không thèm xem. Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, Kỳ Lâm khó tránh khỏi bối rối. Kỳ Tiểu Lâm, Cố Nhung gọi một lần nhưng không được đáp lại. Kỳ Lâm hoàn hồn, à, Cố Nhung chỉ bàn trà. Điện thoại của cậu vừa kêu một tiếng, Kỳ Lâm vội vàng cầm di động lên. Diệp, Tiểu Mỹ Long khóc hu hu. JPG, Diệp, Tiểu Mỹ Long vẫy đuôi. JPG, hai khuôn mặt đáng yêu ngay lập tức chọc Kỳ Lâm bật cười. Cố Nhung ở bên cạnh, .. đã khi nào rồi, vẫn còn cười được, xuất tẩu có phải là muốn phá sản rồi không? Diệp, đừng buồn, Kỳ Thiên Đại Thánh, không buồn, tôi đang ở phòng làm việc đang nghĩ cách, Diệp Khúc Lịch và Hình Tiêu sẽ yêu cầu cậu phối hợp, cậu theo bọn họ mà làm. Khúc Lịch chính là giám đốc Khúc, lúc nãy Diệp Triết Hàn nói Nhạc Đình sẽ xử lý chuyện này, Kỳ Lâm đoán giám đốc Khúc sẽ xuất ngựa nhưng không ngờ còn có cả Hình Tiêu. Diệp, Tiểu Mỹ Long xoạc chân. JPG, Diệp, Tiểu Mỹ Long khóc hu hu. JPG, Kỳ Thiên Đại Thánh, hôm nay anh gửi meme nhiều vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp cậu đang không vui. Diệp muốn làm cậu vui vẻ. Kỳ Lâm nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ Long đáng yêu, mềm lòng đến độ mất kiểm soát, ngón tay gõ băng băng, chúng ta quen nhau từ hồi cấp 3 phải không? Tôi thấy trong một quyển sách của anh có kẹp một bức tranh, hình như là vẽ tôi. Lão đại, Nhung ca, Hoàng Vũ ở dưới lầu hô lớn, có người tìm, là lão đại của Nhạc Đình. Kỳ Lâm đột nhiên cứng đờ, nhìn nội dung viết trong khung chữ, sau cổ túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may, một tiếng này của Hoàng Vũ gọi thật đúng lúc cậu chưa xúc động đến mức bấm gửi đi. Là giám đốc Khốc, Cố Nhung nói, Kỳ Lâm hít sâu, nhanh chóng xóa hết chữ. Kỳ Thiên Đại Thánh yên tâm, chồng anh rất kiên cường. Giám đốc Khốc đến rồi, tôi đi gặp hắn. Diệp ừ, đi đi. Kỳ Thiên Đại Thánh chờ chút. Diệp hửm, Kỳ Thiên Đại Thánh, thơm thơm Tiểu Mỹ Long của ta. JPG, Diệp, Diệp đâu có meme này. Diệp cậu bắt trước tôi. Hết chương 43, cách chương.